Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, trong Thiên Đấu Thành. Người nhất định phải đi với ta đấu La Đại Lục. Valos nhìn Tiếu Sinh Sinh đứng ở trước người Minh Hải Sa mở miệng hỏi. Đương nhiên, ca ca đi vào trong đó, ta liền đi nơi đó. Hải Sa lôi kéo Valos cánh tay mở miệng nói. Có một loại ngươi không đáp ứng, ta liền không buông tay tư thế. Nơi đó nhưng là rất nguy hiểm. Ngươi lại không giống ta. Ngươi vừa mới đột phá 50 cấp mà thôi. Đi trên đại lục sẽ bị người phát hiện là hồn thú hóa thân. Valos bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta bất kể, ta đã cực kỳ nỗ lực. Từ khi biết ca ca trong nửa năm này, ta có thể là mỗi ngày đều ở chăm chú tu luyện. Hải Sa nhíu chân mày lại mở miệng nói. Có thể ngươi dù sao cũng là chấm ngoặc kép. Valos lời còn chưa nói hết liền trực tiếp bị Hải Sa cắt đứt. Nàng dùng sức lắc lắc Valos cánh tay mở miệng nói. Ta bất kể. Ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Ngược lại ta chính là không đi. Được rồi. Ngươi đến rồi đấu La Đại Lục bên trên có thể đừng có chạy lung tung biết không? Valos lắc đầu. Lần nữa bất đắc dĩ nói. Hải Sa làm nũng đại pháp chính mình thật đúng là sợ. Mỗi lần đều nói ngươi bằng lòng mới thôi. Nếu không thì sẽ không dừng lại. Ta liền biết ca ca tốt nhất. Chờ ta đi thu dọn đồ đạc. Hải Sa ở Valos gương mặt của bên trên hôn một cái. Hướng phía sau hai chỗ ngã trái ngã phải nhà gỗ đi tới. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ. Nửa năm trước. Từ Valos cười to giáo Hải Sa dựng kiến mộc phòng bắt đầu. Hai người trên cơ bản một ngày liền đổi một lần gian nhà. Nửa năm trôi qua, Valos chẳng những dựng kiến mộc phòng đích tay nghề không có tiến bộ. Ngược lại càng ngày càng kém. Mà Hải Sa giống như vậy. Nàng thậm chí so với Valos xây dựng kém hơn. Thời gian nửa năm ở cộng thêm phía trước Valos một thân một mình 2 tháng. Thời gian 8 tháng bên trong. Valos hồn lực đạt được 69 cấp, con số khủng bố. Nếu như không phải Hải Sa nguyên nhân, khả năng còn sẽ trực tiếp đột phá 70 cấp đại quan. Bởi vì Hải Sa là hải hồn thú. Nửa năm trôi qua, Valos nhưng là một con hải hồn thú đều chưa từng giết. Mỗi ngày cũng chỉ là câu cá. Cùng Hải Sa tán gẫu một chút tăng cảm tình ở ngoài. Khác cũng chỉ có thể bế quan tu luyện. Nếu như có thể đi một bên chiến đấu vừa tu luyện lời nói, có thể đã nằm ở trên 70 cấp đi. Ca ca, chúng ta đi thôi. Hải Sa từ bên trong nhà gỗ cầm 2 cái bọc, đi tới Valos thân vừa mở miệng nói. Ân, ngoặc kép chấm chấm, Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô, Thiên Đấu Thành. Sáng sớm, một thiếu niên lôi kéo một cô thiếu nữ cánh tay đang vội vàng vàng hướng bên trong thành chạy. Bị thiếu niên bắt ở trong tay, thiếu nữ nhíu chân mày lại mở miệng nói. Ca, chớ nhanh như vậy, chúng ta không phải đều đã tới sao? Không vội, ngược lại cũng chỉ là lễ khai mạc mà thôi. Hơn nữa hiện tại khả năng còn chưa mở tràng đâu. Valos đảo cặp mắt trắng dã. Chính mình có thể không phải muốn đi xem cái gì đó tinh anh cuộc tranh tài lễ khai mạc, mà là đi gặp mặt chúng nữ mà thôi. Thời gian dài như vậy không gặp. Quái muốn bọn họ, Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, còn có Độc Cô Nhạn. Tuy là hiện nay với hắn xác định quan hệ, cũng chỉ là Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn 2 người mà thôi. Bất quá không trở ngại Valos đi xem Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh a. Hắn mau chân đến xem Chữ Vinh Vinh có hay không giống như nguyên tắc như vậy. Đối với Oscar có hảo cảm, còn mau chân đến xem Chu Trúc Thanh có hay không. Đã tha thứ đái Mộc Bạch, nếu như còn không có, vậy dễ làm, đã biết lần nhưng là hạ quyết tâm không phải cua được các nàng. Có thể cũng sẽ không đi, nếu có, cái kia ngượng ngùng, một chữ đoạt, bọn họ có thể là mình nhận định nữ nhân. Làm sao dễ dàng tha thứ người khác nhiễm, Valos bị Hải Sa vừa nói như vậy, mặc dù có chút lơ đễnh, nhưng vẫn là muốn chú trọng điểm hình tượng không phải. Nhìn bốn phía đối với lấy bọn họ lấm tấm đoàn người. Valos bất đắc dĩ thả chậm cước bộ. mở miệng đối với bên cạnh Hải Sa nói rằng, ta không phải vội vã đi xem lễ khai mạc, mà là ta nhìn bằng hữu, đã hơn một năm không gặp, quái nhớ các nàng, chị dâu sao? Hải Sa không có từ trước đến nay một hồi lòng chua xót mở miệng nói. Valos nhìn sắc mặt tựa như thay đổi chết Hải Sa, giơ tay lên nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ cười nói, còn không phải. Bất quá, tiểu toa nhi ghen tị. Hải Sa có thể là theo chân Valos một đường đi tới thiên đấu thành tới. Ở dọc đường, học được đồ đạc đương nhiên sẽ không thiếu. Đối với nổi máu ghen vừa vặn cũng minh bạch. Không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn mở miệng nói, làm gì có. Còn nói không có, cái miệng nhỏ nhắn đều có thể treo đồ. Valos khẽ cười tiếng, từ Hải Sa gương mặt của bên trên lấy tay ra. Ở nàng trên cái miệng nhỏ nhắn vuốt xuôi mở miệng nói. Hải Sa đối với Valos bất mãn lè ra lè vô cái lưỡi. Đẹp đẽ mà đem đầu chuyển mới nơi khác. Không nhìn nữa Valos, bất quá khi đầu nhỏ của nàng chuyển tới bên kia lúc. Có liền vội vàng xoay đầu lại. Cười hì hì đối với Valos nói rằng, ca, ngươi mau nhìn bên kia. Thật kỳ quái a, có hai người, mang theo một đám xanh biếc tên ra phố. Dường như ếch a, hì hì, chấm ngoặc kép, xanh biếc, ếch. Valos bất minh sở dĩ quay đầu hướng Hải Sa sở phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, bên kia tổng cộng có mười mấy người đều mặc trang phục màu xanh lục. Thậm chí trên mặt còn dẫn theo cái lục sắc quái vật mặt nạ. Valos thấy thế đại hỉ. Cái này không phải Shrek học viện mấy người sao? Cầm đầu đi ở phía trước hai cái không có mặc trang phục màu xanh lục trung niên nhân không phải là đại sư cùng Phất Lan Đức viện trưởng sao? Valos quay đầu đối với Hải Sa nói rằng, đi. Chúng ta đi qua. Bọn họ chính là ta muốn đến tìm người. Chấm ngoặc kép. Hải Sa nghe được Valos lời nói, vội vã bắt lại Valos cánh tay mở miệng nói, ca, ta có thể không đi được không? Vì sao? Valos bất minh sở dĩ nhìn Hải Sa hỏi, người nhìn chung quanh một chút sẽ biết, ta không muốn bị vây xem. Hải Sa có chút yếu ớt mở miệng nói, Valos quay đầu hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy khắp nơi đều là đối với Shrek học viện mọi người lấm tấm đoàn người. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng cười nhạo của bọn họ. Valos bất đắc dĩ sờ sờ đầu chính xác đối với Hải Sa nói rằng, Sa, khả năng ngươi nói đúng. Bây giờ còn thật không phải đi quen biết nhau thời khắc. Chúng ta hay là trước đi đại hồn đấu trường các loại. Chờ, bọn họ a, nói xong lôi kéo Hải Sa đã nghĩ hướng thiên đấu hồn đấu trường đi tới. Sự tình cũng sẽ không hướng Valos nghĩ phương hướng phát triển. Đang ở Valos quay đầu thời điểm, cách đó không xa đại sư cùng Phất Lan Đức cư nhiên đồng thời phát hiện sự hiện hữu của hắn. Phất Lan Đức mặt lộ vẻ mừng rỡ nói rằng, hắn quả nhiên vẫn là đã trở về. Chấm ngoặc kép, ân, ta liền biết, tiểu tử này sẽ trở lại. Cũng không biết yêu nghiệt này, hiện tại tu luyện tới trình độ nào. Mặt tê liệt đại sư, chút nào không có chút biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói. Gọi hắn dừng lại hỏi thăm thì tốt rồi. Nói xong không đợi đại sư nói cái gì nữa. Trực tiếp hướng về phía Valos cùng Hải Sa bóng lưng rời đi hô, sở tiểu tử. Không thấy được chúng ta sao? Đã trở về cũng không trở về học viện nhìn. Chấm ngoặc kép, thời gian dường như dừng lại. Valos nâng lên bước chân nhất thời cứng ngắc ở. Hắn cũng không biết bây giờ là hay không phải quay đầu bằng lòng Phất Lan Đức một tiếng. Có thể sự tiến triển của tình hình ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Phất Lan Đức kêu một tiếng phía sau. Cư nhiên trực tiếp chạy đến bên cạnh hắn. Vỗ vỗ Valos bả vai mở miệng nói ân không sai. Vóc dáng lại cao hơn điểm. Người cũng thành thục không ít. Phất Lan Đức vừa dứt lời. Trong đám người đột nhiên bộc phát ra một hồi hư thanh. Đó là cái gì học viện? Trời ạ! Bọn họ là mới từ trong hầm cầu bò ra sao? Không có trương đến tiểu tử kia cũng là. Thật tốt một cái khí chất hình soái ca. Liền sẽ phải bị bộ kia xanh biếc y phục làm hỏng. Cười ngạo, bọn họ trước ngực cái kia lục sắc quái vật đồ án thật đáng yêu. Lỗ tai làm sao cùng kèn đồng tựa như. dường như nhìn hiện tại tiểu tử này mặc lên người đến cùng là bộ dáng gì. Nghe đến mấy cái này tiếng, Valos muốn trực tiếp phun ra một đoàn diệt thế chi lửa, đem Phất Lan Đức tiêu diệt. Ngươi liền không thể đợi lát nữa lại kêu sao? Không phải biết cái gì gọi là làm mất mặt sao? Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.